Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.930, xuyến lấy giết. Gác sách, Com Linh Ngọc muốn khóc, nàng đến cùng có hay không xui xẻo như vậy cùng Chu Nhược Cần đến Thanh Đô núi. Này kiếm bia ngắm không được biết rõ làm sao hồi sự, từng cái toàn bộ hướng nàng tới. Đầu tiên là giết hai cái, sau đó lôi kéo Chu Nhược Cần giết năm, lập tức lại có tu bổ vị. Đếm một chút chung quanh kiếm bia ngắm, Linh Ngọc lau đem mồ hôi trên mặt. Chu sư huynh, loại tình huống này ngươi trước đây thấy qua chưa? Không có, Chu Nhược Cần quả quyết nói. Hắn trước tham gia khảo hạch, vào không phải tiểu thanh đô bí cảnh, bất quá, lần này khảo hạch trước, hắn cơ hồ đem hết thảy có thể bắt được tư liệu tất cả đều thu thập, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại tình huống này. Bắc Cực Thượng Chân Cung an bài khảo hạch bí cảnh là dùng để khảo nghiệm đệ tử, không được là dùng để chôn giết đệ tử. Giống như vậy kiếm thuật quyết, lấy 1, 2, hoặc là lấy 1, 3, vậy cũng là bình thường, có thể bước ra đệ tử hạn mức cao nhất trình độ. Lấy 1 năm thực sự chôn giết sao? Chu sư huy, 7, người nói chúng ta có thể hay không gặp phải 10 cái này thanh đô trên núi, biết có nhiều như vậy. Người, sao? Linh Ngọc lời nói nhắc nhở Chu Nhược Cần. Một cái bí cảnh tồn tại bia ngắm phải có đếm, làm sao sẽ toàn bộ hướng chúng ta tới. Linh Ngọc trong lòng có một loại dự cảm không ổn, nàng hít sâu một hơi. Chu sư huynh, chúng ta để làm cái thực nghiệm a? Cái gì? Chúng ta phân công nhau, xem những thứ này, người, sẽ cùng người nào đi? Chu Nhược Cần không có hiểu rõ ý của nàng. Với ai đi? Không có thời gian giải thích, Linh Ngọc vừa tung người. Nhiều như vậy, ngược lại chúng ta rất khó đánh thắng được. Chạy trước lại nói. Tà đông ngươi tây, đi. Mắt thấy nàng hướng đông chạy vội, Chu Nhược Cần đang muốn đi tây bỏ chạy, vừa mới độn 2 bước, đột nhiên dừng lại. Mục trừng khẩu ngốc, này kiếm bia ngắm, tất cả đều cùng Linh Ngọc chạy, một cái cũng không lưu lại. Cái này, chuyện gì xảy ra a? Chu Nhược Cần lúc đầu đã làm tốt chạy trối chết chuẩn bị, kết quả cùng một bị ném bỏ tiểu tức phụ tựa như, lẻ loi ngây người đứng ở trong cốc. Không người để ý, một lúc lâu, hắn mới phản ứng được. Tất cả đều hướng về phía Lạc sư muội đi, không thể a? Lẽ nào Lạc sư muội trên người có cái gì hấp dẫn người gì đó không tốt? Nàng một người, giết thế nào được? Chu Nhược Cần nhưng lại cố gắng giảng nghĩa khí. Không có nhân cơ hội trốn, ngược lại đuổi theo. Linh Ngọc vừa chạy, một bên phân tâm quan sát. 1, 2, 3, 4, cân nhắc rõ ràng bản thân phía sau cùng vài cái. Linh Ngọc khuôn mặt đều lục, làm cái gì cơ nhiên không chừa một mống mà để cho nàng mang đi, chẳng lẽ nói. Những thứ này kiếm bia ngắm thật là hướng về phía nàng tới đến cùng vì sao? Linh Ngọc không dám dừng lại dưới, chỉ có thể một đường chạy như điên, vòng quanh Thanh Đô ngoài núi vây chạy. Mà nàng một đường chạy tới, trên đường lại gặp phải khác kiếm bia ngắm, cũng không biết những thứ này kiếm bia ngắm bị cái gì hấp dẫn. Theo gia nhập vào truy đuổi đội ngũ, vì vậy, Linh Ngọc sau lưng đuôi càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Hùng huynh, đó là cái gì? Hai cái từng tại trên đường thấy qua Chu Nhược Cần cùng Linh Ngọc quyết kiếm tu cũng chạy tới. Bọn họ thứ nhất, liền nhìn thấy có một chuỗi dài đội ngũ, vòng quanh Thanh Đô núi chạy như điên. Một người khác xem hơn nữa ngày, thật không dám tin tưởng mà sờ đầu. Cái này dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một người, nói. Chu Nhược Cần phi độn mà qua, đuổi theo đội ngũ phía sau đi. Hắn một bên truy, một bên lấy phía sau nhất kiếm bia ngắm xuất kiếm. Những thứ này kiếm bia ngắm cũng không biết thế nào, căn bản không quản hắn, toàn tâm toàn ý đuổi theo Linh Ngọc chạy. Hai người kia đều xem ngây người, lẫn nhau nhìn kỹ liếc mắt, trong đó một nhân linh quang lóe lên. Lẽ nào, đây là mới soát phân phương thức, tên còn lại bị hắn nhắc nhở, chợt vỗ tay. Một người hấp dẫn lực chú ý, một người cùng ở phía cuối giết, giết được nhanh lại an toàn, chúng ta làm sao không nghĩ tới. Lời là nói như vậy, hai người lập tức nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Có thể sử dụng loại phương pháp này, xác định trước hấp dẫn nhiều như vậy kiếm bia ngắm mới được. Thanh Đô Sơn kiếm bia ngắm có thể bị người như thế hấp dẫn đi sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm không xong. Theo Linh Ngọc lượn quanh quay vòng càng lúc càng lớn. Phía sau cùng kiếm bia ngắm càng ngày càng nhiều, chú ý tới chuyện này người cũng càng ngày càng nhiều. Mau nhìn, đó là cái gì? Gì, giống như là một người. K, cái này là làm sao làm được? Thật là lợi hại, Linh Ngọc nhanh điên, vừa mới bắt đầu nàng chỉ là muốn làm thực nghiệm, xem những thứ này kiếm bia ngắm đến cùng người nào. Ai biết, nàng chạy đến, kiếm bia ngắm liền đuổi tới cái nào, hơn nữa liền đi ngang qua cũng tất cả đều theo tới. Lúc đầu chỉ có 7-8 lần, cái này khiến, đã có mười mấy, mắt thấy muốn đột phá 20 đại quan. Ai tới nói cho nàng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? À, cái này bí cảnh là Tử Dĩnh làm ra. Chẳng lẽ Tử Dĩnh hoài tố hận đến nước này, nàng cái này truyền thế thân vừa tiến đến, đã bị bí cảnh phát hiện, vì vậy chuyên tâm giết nàng a. Linh Ngọc thật là nhớ giống to hơn một câu, Tử Dĩnh, ngươi đặc biệt sao, có phải hay không thầm mến ta phía sau nhiều như vậy người hầu? Hắn hiện tại là muốn đình cũng không thể đình, dừng lại một cái, sẽ lập tức bị kiếm quang bao phủ. Chu Nhược Cẩn cùng ở sau lưng nàng, cũng gấp được không được. Chiếu như thế xuống phía dưới, làm sao còn đánh a bên kia, Linh Ngọc đã tỉnh táo lại. Sự tình tuy là quỷ dị, phát sinh liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Có người nói cái này bí cảnh có trên thật cung kiếm quân tọa trấn, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, vị kia hợp thể kỳ kiếm quân nhất định sẽ nhúng tay. Không có hiệu kiếm quân nhúng tay, vậy đã nói rõ có biện pháp có thể giải quyết. Nhiều như vậy kiếm bia ngắm, giải quyết như thế nào đây? Nàng ngẫm lại, truyền âm cho Truy ở sau lưng Chu Nhược Cần. Chu sư huynh, những thứ này, người, có phải hay không không được Truy ngươi? Đúng vậy, Chu Nhược Cần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liền cao ngạo biểu tình đều không tâm tình duy trì. Mặc kệ ta làm sao khiêu khích, bọn họ cũng không quản ta, chỉ Truy ngươi. Vậy là được, Linh Ngọc lập tức nói. Hiện tại bắt đầu, ngươi đừng đuổi, đứng ở ven đường, tìm một tốt vị trí chờ ta. Chu Nhược Cần ngẩn người một chút, tốt vị trí cái gì tốt vị trí, thuận tiện xuất thủ vị trí, kiếm khí chuẩn bị xong. Linh Ngọc nói xong, trên người tử khí nổ lên, kiếm khí mang bọc tự thân, độn tốc đột nhiên nhanh hơn. Chu Nhược Cần không ngu ngốc, hơi chút vừa nghĩ, rất nhanh rõ ràng Bạch Linh Ngọc muốn làm gì, mừng rỡ trong lòng. Biện pháp tốt, hắn lúc này ném này kiếm bia ngắm, ở Thanh Đô trên núi không bay một vòng, tìm được một cái tốt vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cây núi cửa ải, hai bên ngọn núi cao vót, cửa vào nhỏ hẹp, bên ngoài lại địa thế bằng phẳng. Vùng đất bằng phẳng, Lạc sư muội, ta chuẩn bị xong. Linh Ngọc tìm được Chu Nhược Cần vị trí, mang theo đông đảo kiếm bia ngắm, trong chốc lát ra tốc chạy như điên, trong chốc lát lại thả chậm tốc độ, đến khi nàng bay đến núi cửa ải thời điểm, tất cả kiếm bia ngắm tất cả đều gom lại cùng nhau. Rậm rạp người đầy người, động thủ, Linh Ngọc quát một tiếng, bầu trời chợt hiện một vòng hạo nguyệt, vô số kiếm ảnh tụ chung một chỗ, hình thành một cái kiếm hoàn, hướng đông đảo kiếm bia ngắm bộ đi. Tiềm thuế tiếng kiếm reo vang lên, Hạo Bắc kiếm tông hạo nguyệt kiếm tốc độ nhanh, phạm vi quảng, kiếm hoàn một bộ, hóa thành vô số kiếm khí, cắt vào này kiếm bia ngắm. Này kiếm bia ngắm tuy là ngu chỉ truy Linh Ngọc một người, nhưng gặp phải loại này công kích, vẫn sẽ thả ra kiếm khí ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hồng tranh hoàng lục, các loại màu sắc kiếm khí thích đi ra, dường như mở thuốc màu cửa hàng. Chu Nhược Cần hướng núi cửa ải co rụt lại, tránh thoát những kiếm khí này, kiếm hoàn liên tiếp không ngừng mà phóng xuất, một vòng bộ một vòng. Tất cả đều nện ở này kiếm bia ngắm trên người, mà chút kiếm bia ngắm nhận đúng Linh Ngọc, Chu Nhược Cần rúc vào núi cửa ải. Bọn họ sẽ không quản, như ong vỡ tổ tiếp tục hướng Linh Ngọc đuổi theo. Linh Ngọc không dám dừng lại, như cũ mang theo những thứ này kiếm bia ngắm vòng quanh. Lượn quanh lúc trở lại, lại kêu. Tiếp tục, Chu Nhược Cần từ bên trong chui ra ngoài, kiếm hoàn dường như hạo nguyệt, hướng những thứ này kiếm bia ngắm đập xuống. Một vòng lại một quay vòng, năm vòng sau, rốt cục hữu kiếm bia ngắm thụ thương quá nặng, từ bầu trời rơi. Té tới mặt đất đồng thời, hóa thành bạch quang. Như vậy mấy vòng, Chu Nhược Cần cuối cùng đem tất cả kiếm bia ngắm đều thanh quang. Linh Ngọc tình trạng kiệt sức, rơi xuống ngã ngồi dưới đất thở dốc. Nàng cả người dường như mới từ trong nước vét lên tới tựa như, đầu đầy đều là mồ hôi. Chu Nhược Cần cũng không nhẹ nhõm, một bên run rẩy lấy chân một bên tới đây. Lạc sư muội, hai người thở gấp quân khí hơi thở, nhìn kỹ liếc mắt, nhịn không được cười rộ lên. Thực sự là quá buồn cười. Nhiều như vậy kiếm bia ngắm chỉ đuổi theo Linh Ngọc chạy, đã quá khôi hài, hết lần này tới lần khác còn để cho bọn họ dùng loại phương pháp này cho toàn diệt. Tích phân, Linh Ngọc bài trừ hai chữ. Chu Nhược Cần móc ra ngọc bội vừa nhìn, ngây người. Tốt, thật nhiều, Linh Ngọc cũng lấy ra. Không có bị kiếm bia ngắm truy trước. Hai người đều là hơn 8.000 tích phân. Lúc này Linh Ngọc chứng kiến mình trên ngọc bội biểu hiện là 1.800. Nhân tiện nói. Hoàn hảo a, Chu sư huynh ngươi bao nhiêu? Chu Nhược Cần đối thủ đều run rẩy. Hắn đem mình ngọc bội đưa tới Linh Ngọc trước mặt. Linh Ngọc chứng kiến mặt trên biểu hiện hai hàng chữ Chu Nhược Cần, 30.000 một. Linh Ngọc cũng cả kinh, làm sao nhiều như vậy? Chu Nhược Cần rất nhanh nghĩ thông suốt, lấy nàng mặt lộ vẻ áy náy. Lạc sư muội, sợ là ta chiếm tiện nghi, vừa rồi đuổi theo Linh Ngọc kiếm bia ngắm, sắp xỉ 30, toàn bộ giết, đại khái là hơn 30.000 tích phân. Chủ phải ra tay chính là Chu Nhược Cần, cho nên hắn được đầu to, mà Linh Ngọc ở giữa thường thường kiềm chế một cái, được tiểu đầu. Linh Ngọc chứng kiến Chu Nhược Cần tích phân, lúc đầu cũng cố gắng buồn bực, nàng nhanh mệt than, kết quả tiện nghi Chu Nhược Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó vừa nghĩ, thoải mái, không có Chu Nhược Cần hỗ trợ, nàng cầm những thứ này kiếm bia ngắm không có biện pháp, chỉ có thể chạy cho chúng nó truy, cứ như vậy, đừng nói tích phân, có thể an toàn chống được khảo hạch kết thúc cũng không dễ dàng. Lại nói, bọn họ như thế cái sát pháp, cũng phi thường quy, những người khác không có khả năng theo học. Theo lẽ thường mà nói, vừa rồi về điểm thời gian này, đại khái đã đủ người khác giết 5-3 cái. Linh Ngọc không cần mạnh hơn Chu Nhược Cần, chỉ cần so với những người khác đều mạnh chút là được. Cũng không thể lần này luyện hư kỳ chỉ lấy một người a, không có Chu sư huynh, cũng không khả năng giết cho bọn họ, nói cái gì chiếm tiện nghi, chúng ta liền đừng khách khí. Mắt thấy một đám kiếm bia ngắm bị bọn họ toàn diệt, Thanh Đô ngoài núi vây ngắn ngủi an tĩnh sau, đột nhiên bạo nổ. Làm sao có thể, cư nhiên có thể như thế giết. Chiếu bọn họ cái này sát pháp, chúng ta còn cạnh tranh cái gì nha? Nói đúng là a, đến cái 2-3 giạt, chúng ta đâu còn đuổi kịp a, đừng nói đuổi theo đuổi không kịp được không chúng ta giết liền chưa từng được giết, chỉ có thể lẫn nhau quyết đấu. Dĩ vãng khảo hạch, cao nhất thường thường cũng liền 3-5 vạn phần. Ngày thứ nhất là soát phân nhất hiệu suất thời điểm, những thứ này kiếm bia ngắm thường thường ở ngày đầu tiên đã bị đông đảo tham dự người bị khảo hạch toàn bộ chia cắt sạch sẽ. Sau đó hai ngày kế tiếp, chính là lẫn nhau khiêu chiến, hoặc là tìm này kỳ vật tới soát phân. Hai người này vừa rồi giết bao nhiêu tối thiểu hơn 20 cây a, đây chính là 2-3 vạn phân a, trong bọn họ phần lớn người, căn bản giết không đến nhiều như vậy kiếm bia ngắm. Mau mau nhanh, chúng ta cũng như vậy làm. Thừa dịp người còn chưa tới toàn bộ. Nếu như tất cả mọi người tới, có thể chiếm một khối nhỏ địa bàn cũng không tệ. Tạm thời không có ai đi chọn chiến Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần. Bởi vì, tích phân không có cách nào khác đoạt, liền coi như bọn họ thắng, cũng chỉ có thể dựa theo biểu hiện của mình, được đến không sai biệt lắm tích phân. Hơn nữa thực lực của hai người rất mạnh, thua không phải mang lại cho bản thân phiền phức sao. Thanh Đô núi oanh oanh liệt liệt tiến hành quay vòng mà hoạt động. Tới trước đám người kia quần tam tụ ngũ, học Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần bộ dạng, nỗ lực thanh kiếm bia ngắm dẫn tới một chỗ giết chết. Không nghĩ tới, này kiếm bia ngắm mặt Linh Ngọc bọn họ ngốc rất, chỉ biết là đuổi theo Linh Ngọc chạy, mặt bọn họ lại không phải như vậy, người nào động thủ liền đánh người đó. Trong lúc nhất thời Thanh Đô núi loạn tao tao, bóng người tán loạn, kiếm quang bay loạn. Mà Linh Ngọc cùng Chu Nhược Cần, lén lút ly khai vùng này. Tìm một xó xỉnh an tĩnh miêu, nghỉ ngơi đủ cứ tiếp tục từng bước mà chọn chiến kiếm bia ngắm. Sở Thiên một theo từ nghịch một đường giết đến Thanh Đô núi, thấy chính là chỗ này sao một màn cảnh tượng. Hắn miệng há đều có thể bỏ vào nắm tay, làm cái gì xảy ra chuyện gì làm sao loạn thành như vậy theo lý thuyết. Sở kiếm quân tọa trấn cái này bí cảnh, nơi đây chuyện đã xảy ra chạy không khỏi tai mắt của hắn. Làm gì được hắn khẩn trương từ nghịch. Lực chú ý toàn bộ đặt ở Từ Nghịch trên người, vừa muốn bên này có sư muội vấn tâm nhìn, ra không được sự tình, liền không có chú ý, Sở Thiên sửng sốt một hồi, một cây đuốc xông thẳng đỉnh đầu. Vấn tâm đang ngồi ở mây trên, vỗ tay cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha hắc, phương pháp tốt, ta làm sao không nghĩ tới đây ai ui, thực lực không tệ, đầu óc cũng đủ sống, tên đồ đệ này ta muốn. Thình lình Sở Thiên nhất sát khí đằng đằng mà xông lại. Vấn tâm, ta làm cho ngươi xem rồi, ngươi làm cái gì? Vấn Tâm nhìn sư huynh mình phát cáu mặt nhăn nhó bàng, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nháy mắt nói. Ta, không làm gì sao nha, không làm gì sao vì sao phía dưới náo loạn, Sở Thiên một thanh âm đều biến điệu. Tiêu sư huynh làm cho ngươi sang đây xem kiếm tôn, ngươi không kiếm sống, còn đem toàn bộ bí cảnh khiến cho một đoàn loạn. Cái này, Vấn Tâm lộ ra thận trọng nụ cười. Sở sư huynh ngươi đừng nóng giận a, ta cảm thấy rất tốt, ngươi xem. Cục diện loạn như vậy, có thể giết đi ra, nhất định thực lực bản thân rất mạnh. A, nàng nói, đem mình đều nói phục. Ta cảm thấy được như vậy tốt vô cùng, càng loạn chỉ có càng có thể nhìn ra của người nào bản lĩnh mạnh. Thân làm kiếm tu, chính là muốn vượt khó tiến lên. Sở Thiên một khóe miệng co quắp quất, sau đó bảo khiêu. Cút ngươi vượt khó tiến lên, hiện tại loạn thành như vậy, Thanh Đô Sơn kiếm bia ngắm tất cả đều bị giết sạch. Người phía sau hoàn toàn không có cơ hội hiểu không được là tất cả người ngay từ đầu biết là đến Thanh Đô trong núi, tỉ như kiếm tôn. Hiện tại tại kiếm tôn tới, bên này đã bị cướp sạch, ngươi làm cho kiếm tôn làm sao bây giờ, lẽ nào làm cho hắn đường đường kiếm tôn, ở một cái vào tông trong khảo hạch cũng không thể đạt tiêu chuẩn sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.